Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, khi Tử Diên kiếm quyết đã vận chuyển một vòng lớn, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra, mồ hôi đọng trên trán hắn. Lúc này, trông hắn rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Sự sắc bén này dường như hóa thành thực chất, có thể đâm thủng không gian. Quả nhiên, viên linh ngọc tam phẩm này có thể chuyển hóa 1/10 chân nguyên của ta. Thật sự là một niềm vui bất ngờ mà. Nhìn linh ngọc tam phẩm đã hóa thành tro tàn trong tay, Lâm Nhất nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, theo như hắn thấy, tác dụng lớn như vậy là do lần đầu luyện hóa. Càng về sau, chắc chắn sẽ không có được sự thần tốc như ban đầu. Nên xuất phát rồi. Lâm Nhất lẩm bẩm, tuy có hơi luyến tiếc, nhưng hiện tại, ở đế quốc Đại Tân, trong thế hệ trẻ, đã không còn nhân tài kiệt xuất nào có thể đấu lại hắn nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục nán lại kiếm các thì khó mà tiến bộ được. Sớm muộn gì cũng phải rời đi. Lâm Nhất thở dài, lấy ra một bức thư đã viết sẵn từ trước, đặt nó lên bàn. Hắn không giỏi nói chuyện, có rất nhiều cảm xúc khó mà nói rõ khi đối mặt, cho nên đành phải gửi lại thư, mong là các sư huynh đệ ở Lạc Già Sơn sẽ tha thứ cho việc không từ mà biệt của hắn. Một năm sau gặp, Lâm Nhất duỗi ngón tay miết nhẹ lên phong thư, trong mắt hắn lóe lên tia quyết đoán, lẳng lặng rời đi. Hoàng hôn buông xuống, tà dương như máu, bên ngoài cổng chính của Lăng Tiêu kiếm các, một thiếu niên cưỡi trên một con tuấn mã màu đỏ máu, đang phóng như điên trên đường. Ánh tà dương phủ một tấm áo choàng lên người thiếu niên, khiến hắn trông có vẻ điển trai một cách lạ kỳ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một con tuấn mã màu tuyết trắng. Nó đứng chắn ngang đường, dường như đã chờ đợi ở đó từ lâu. Lâm Nhất ghìm chặt dây cương, tỏ vẻ nghi hoặc. Trên lưng tuấn mã là một cô gái có vóc người uyển chuyển, khiến lòng người say mê. Cô tháo chiếc mũ rộng vành xuống, một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tựa như những cánh hồng đang nở rộ lộ ra dưới ánh nắng chiều. Không phải Hân Nghiên thì còn là ai nữa? Nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện khắp bốn phía, Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên. Trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện một chút vui vẻ. Sư huynh, chúng ta đến tiễn ngươi. Lời không nhiều nhưng lại ấm lòng người. Trước kia, lúc mới đến Lạc Già Sơn, đám người này luôn miệng gọi hắn là tiểu sư đệ. Khi hắn bị liên minh quân tử ức hiếp, cả đám như gà mái che chở cho gà con, ngăn trước người hắn, đối mặt với liên minh quân tử. Hiện tại, liên minh quân tử đã sớm tan rã, mà tiểu sư đệ lúc trước cũng đã trở thành người đứng đầu bảng Long Môn tranh tài, ngạo thị quần hùng khắp Đại Tần. Cách chương.